108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 678, chiều cái bại lui quan anh ra tháp. Góc truyện audio.com, chiều cái đạt tới thất hiền thôn thời gian, hai đời bá chủ khí tức cùng lấy tiêu tán, mặt đất còn sót lại thủ đoạn chiến đấu dấu vết nhưng là nhìn qua cũng không như thế nào kịch liệt bộ dáng thiên Phật tinh chiều vụ hội đáy lòng trầm xuống, tay cầm thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp, toàn thân duy trì trang nghiêm, Phật quang phủ chiếu, trong miệng nhớ kỹ niết bàn kinh văn bính pâng, lấy, mui thuyền. Bốn đạo thân ảnh đột nhiên theo phía chân trời mà rơi xuống đất thời gian đều không giống nhau, trong đó nhẹ nhàng như lông vũ, mui thuyền nhưng mà lạc hiển nhiên cực mạnh. Triều vụ hội thấy bốn người, sắc mặt đúng là biến đổi. Người đúng là cái kia triều cái đúng không? Nga thoạt nhìn còn dã man uy phong, gọi chỉ, vô đức, thiền y nữ tử cầm trong tay thiền trượng, lạnh lùng nói. Rất cường tráng, so với vừa rồi này nữ nhân dùng tốt hẳn là có thể làm cho nương nhân đùa bỡn một trận con. Nương nhân đầu đến yêu dạ ánh mắt một nhăn mày một cười quyến rũ mười phần tựa như muốn đem chiều cái nốt ăn dường như một bộ cơ khát. Thục nhân cười khẽ cười nói. Này thục nhân đánh không lại, sẽ không cùng các ngươi cãi. Hiền lương thục đức, không thể tưởng được lão đế cư nhiên dùng thiên thư đem ngươi nhóm thỉnh đi ra. Chiều vụ hội mặt không đổi sắc chính là bắt đầu nhớ loạn khí thức phân minh bán đứng nàng đáy lòng khiếp sợ cùng khẩn trương. Hiền ta cười tủm tỉm nói. Gì, ngươi có biết chúng ta? Chấm, mỗ niên mỗ nguyệt tứ hải vi gia, này phương mỗ nhà điện hạ đại danh tinh giới ai chẳng biết nói. Triều vụ hội thầm cảm thấy cũng khó giải quyết, này bốn nữ nhân có thể sánh bằng lão đế phiền toái hơn, nhất là này cả ngày bà ánh mắt mê thành một cái khe giống như nhắn dùng thiện ý, ý tốt. Nữ nhân, chính là một cái chân chính cười bên trong giấu đao, hơn nữa cái chuôi này đao làm cho tinh giới vô số tinh tướng lâm vào sợ hãi. Hiểu rõ điện hạ chuyện đó tình là tốt rồi làm. Hiền tả gật đầu, nếu biết là nào đó nhà điện hạ kia chiều cái ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta xuất hiện ở nơi này ý tứ, này đấu tinh vô luận như thế nào như vậy chung kết đi. Đại danh đỉnh đỉnh nào đó nhà điện hạ hiền lương thục đức tứ đại đem nghĩ nhúng tay cửu thiên huyền nữ an bài đấu tinh đúng không? Chiều cái yên lặng nói, chiều cái ngươi không cần cầm cửu thiên huyền nữ hàng đầu áp chúng ta. Hiền tả tươi cười nhưng cúc lắc đầu. Lão đế dùng ba cuốn thiên thư đem chúng ta triệu hoán xuống giới, cho dù cửu thiên huyền nữ cũng sẽ không để ý tới, huống chi đây là kia nữ đế dùng thiên mệnh triệu hoán cửu thiên huyền nữ. Có không trả lời một vấn đề đâu. Hiền tả hỏi, chiều cái hiểu rõ nàng muốn hỏi cái gì. Thiên cương địa sát 108 tinh thiểu nữ nghe nói là tinh giới mới bắt đầu tinh tướng, chính là kia nữ đế an bài này giới đấu tình ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ thật sự nghĩ đến đem thiên cương địa sát một lần nữa tề tụ. Có thể bảo đại tống vận số đúng không? Chiều cái, ngươi mà trả lời chúng ta, điện hạ liền cho ngươi gia nhập chúng ta. Chấm, vấn đề này ngươi muốn hỏi cửu thiên huyền nữ. Chiều cái trầm giọng, hiền tả lắc đầu, góc truyện audio.com. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com, kỳ thật ngươi không nói, điện hạ đáy lòng rất rõ ràng. Vậy ngươi còn hỏi, chiều cái lạnh nhạt nói. Hiền tả lộ ra cả người lẫn vật vô hại tươi cười. Tại hạ chính là một cái cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Cái gì, nữ nhân thân ảnh nhoáng lên một cái kiếm quang trống rỗng xẹt qua. Chiều cái mở ra thiện tâm liên hoa, dùng hoa sen một ngăn cản. Không hề dự triệu, hoa sen bị phách cũng 708 lạc chói mắt huyết quang trực tiếp xẹt qua chiều cái thân thể, bà chiều vụ hội một kiếm khảm bay. Hiền tà xuất hiện ở chiều vụ hội chỗ chạm địa phương, đơn tay cầm thủ đoạn một phen tinh thiết huyết màu ký hiệu yêu dã tia chớp kiếm bảng to. Triều vụ hội sắc mặt tái nhợt, khai quang bảo vật khải thế nhưng bị một kiếm chạm nứt ra, nếu không phải của nàng thiện tâm liên hoa đã có đại thừa tự mình bảo vệ, vừa rồi kia một chút triều vụ hội có thể khẳng định đã muốn trọng thương không thể. Thì phải là, phách phượng, kiếm đúng không? Triều vụ hội mặt không có chút máu. Vụ hội nghe qua ác danh, nghe nói giết qua vô số chân hoàng cảnh võ tướng. Không biết hôm nay có thể hay không giết thiên Phật tinh? Hiền tà cười tủm tỉm hỏi. Tùy theo, này nàng ba người lập tức ra tay thục nhân kéo cự cung, bắn ra một đạo nóng rực tiễn sạch đúng là huyền chiêu xạ nhật. Vô đức nữ tử giơ lên thiền trượng liền hướng chiều vụ hội vào đầu đánh tới, nương nhân mười ngón hư không đạn tấu thần bí tinh phương pháp cũng lần lượt cùng ra. Chiều vụ hội hừ lạnh một tiếng, một trưởng đối với đức nhân đánh tới. Thiện trưởng một xúc Phật quang đốn sinh, La Hán, Kim Cương, Bồ Tát đợi một chút pháp tướng theo hư không đi ra giao thủ. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp một tế lại đem thục nhân xạ nhật tiễn cho đánh bại, tiếp theo bảo tháp hoàng gia bóng chồng, diệt nương nhân tinh phương pháp. Chiều cái cảnh giới chẳng lẽ không phải vừa rồi này bá chủ có thể so sánh. Vừa ra tay liền chế trụ ba người liên thủ, đức nhân thích nhất giết Phật, khí phách, nữ nhân tay trái một quyền oanh đến, chỉ thấy của nàng cánh tay trái xiềng xích ào ào chớp lên, kỳ dị huyết quang giống như chú văn nổi lên mà ra. Này một quyền oanh ở thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp thượng, chỉ thấy trang nghiêm bảo tháp oanh chấn động, nghiễm nhiên có chút vết rạn, chiều cái thúc dục pháp quyết thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp thu ra một mảnh Phật quang bà đức nhân bao lấy, nhưng là nữ nhân này khí thế rất mạnh, không thể khỏa vào thiên Phật tháp chung, chỉ có thể một tế bà nàng quang đi ra ngoài. Toái tinh, thục nhân lại bắn ra huyền chiêu. Tên rời cung, trong không khí lập tức thoáng hiện trăm đạo tên, những cái này tên rậm rạp che kín không trung, giống như tinh quang. Tiễn sạch rơi xuống, toàn bộ hướng tới mỗi người bắn đi, chiều vụ hội mở ra thiện tâm liên hoa, hư không lần dũng kim liên, bà nàng bảo vệ. Toái tinh cùng hoa sen rơi xuống, nơi nơi là tinh quang lóe ra, hoa sen điêu linh. Uống, góc truyện audio.com, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp hướng tới thục nhân ném tới kim quang một qua, nhưng trên đường bị nương nhân cường hãn tinh phương pháp chỗ trở đem thiên địa huyền hoàng ngàn Phật tháp đánh lui. Chiều cái đối phó ba người đã lực bất tòng tâm, chủ yếu là siêu tầm tên kia. Hiền, nữ nhân, bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, chiều vụ hội một lui, chỉ thấy hiền tà quỷ dị xuất hiện ở tại nơi đây, một kiếm phách không. Nhưng là chiều vụ hội mới vừa lui ra phía sau, còn chưa tới kịp may mắn, đối phương giống như tính toán tới rồi, một kiếm phách không hiền tà thân ảnh còn chưa biến mất, một khắc bà phách phượng kiếm cũng đã theo sau lưng xuyên thấu chiều cái bảo vật y, hoa sen, Phật quang, mũi kiếm thẳng xuyên qua trước ngực. Chiều vụ hội trừng lớn ánh mắt, không thể tin được. Chiều vụ hội cũng là lợi hại, hướng sau lưng một trường múa đi, hiền tà cũng không dám đón đỡ này trường, rứt ra một lui. Bính thục nhân một đạo mùi tên nhọn lại bắn vào chiều vụ hội trên người. Hoa, bắn trúng, cô gái vui mừng khôn xiết. Chiều vụ hội hừ lạnh một tiếng, thân ảnh mơ hồ thoát khỏi mấy người vây công. Nương nhân ta còn không chơi đùa đủ, cũng, nhưng đừng chạy a. Nương nhân một đạo tinh phương pháp bà chiều vụ hội bước đi ra. Đại danh đỉnh đỉnh hiền lương thục đức tứ đại đem cư nhiên đối phó mới ra đời tinh tướng, nào đó nhà điện hạ xem ra cũng bất quá như thế. Chiều vụ hội quanh thân lộ vẻ lộ ngàn Phật với xem, liếm sạch khóe miệng huyết, đối với còn tại an ổn nghỉ ngơi, không nghe thấy thế sự cô gái châm chọc nói. Chiều cái cư nhiên muốn dùng phép khích tướng, thật sự là đáng thương, xem ra này tinh tướng cũng bất quá như thế. Thục nhân đồng tình nói. Có thể làm cho lão đế như vậy chật vật dùng ra ba cuốn thiên thư triệu hoán, này đại đấu tinh ai đều đừng nghĩ đi lên nữ lương sơn. Hiền tả mỉm cười, bổn tọa cũng không cảm thấy được các ngươi có thể ngăn cản. Chiều vụ hội khinh thường cười, vậy thử xem, bất quá đáng tiếc chiều cái ngươi xem không đến kia ngày. Lời nói rơi xuống, phách phượng kiếm một kiếm chạm ở chiều vụ hội trên người, chiều vụ hội không cam lòng yếu thế, cùng lúc một trường bả hiền tả đánh lui. Khiến cho bần tăng tặng ngươi đi gặp Phật tổ đi. Đức nhân một trượng đánh đi chiều vụ hội thiên linh, này một trượng thật là hung mãnh, trọng thương xuống chiều vụ hội sợ đều không thể tiếp được. Thiên Phật tinh như trước lộ ra uy nghiêm vẻ, bất vi sở động, ngay tại này thời gian, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, này sạch vừa hiện, xuất hiện một phen tử hoàng yển tháng đao cái ở thiên trượng, đức nhân bất ngờ yển tháng đao một cái quét ngang bà đức nhân quét lui. Theo thiên Phật tháp trung xuất hiện một cái uy phong lẫm lẫm nữ tử, có một loại đỉnh thiên lập địa vô địch khí thế, toàn thân hắc khí quanh quẩn, nhìn qua lại tràn ngập đáng sợ. Quan Anh, chiều vụ hội sừng sốt, thật không ngờ Quan Anh sẽ lao ra Phật tháp trung. Thiên dũng tinh đại đao, như thế nào này bộ quỷ dạng? Đức nhân kinh hãi, góc truyện audio.com, người nhanh lên trốn, nói cho Tô Tinh, bổn tọa tin tưởng hắn nhất định sẽ hoàn thành chúng ta nương sơn tỉ muội nguyện vọng. Quan Anh quát lên một tiếng lớn bừng tỉnh chiều sương mù hội. Bổn tọa nhất định sẽ hoàn thành của ngươi thứ nguyện, thiên Phật tinh cắn răng khớp hàm, chấp tay hành lễ. Phật quang chói mắt, ngươi cho là chạy rồi chứ? Đức nhân, tục nhân cùng nương nhân ba người đánh úp lại, hiền tà lại nắm áo choàng, chuẩn bị tùy thời chém giết chiều vụ hội. Chỉ thấy ma khí tung hoành Quan Anh, hai mắt hoàn toàn lâm vào hôn ám vẻ, thiên dũng tinh đại đao Quan Anh phát ra khủng bố vừa quát, quanh thân ma khí tản ra, chỉ thấy nàng nắm tới đại đao, sử dụng ra vô địch khí thế, Quan Anh phấn đấu quên mình đi phía trước một hướng. Vô địch khí thế dưới phía sau giống như có thiên quân vạn mã đi theo. Bài sơn đảo hải, rời núi lấp biển, uy nghiêm cư nhiên làm cho ba cường hãn nữ tử đều không thể ngăn trở, đều bị này vô địch cho đánh lui, tuy rằng đỡ khủng bố tử hoàng yển tháng đao, nhưng không cách nào ngăn trở Quan Anh bước chân. Địa giai đao pháp, bá giả hoành lan vô cực chỗ, Quan Anh bà ba người thế công chấn khai cuồn cuộn nổi lên bá giả dáng vẻ bệ vệ hướng tới hiền tà giết đi. Cười tủm tỉm hiền tà lần đầu tiên khóe miệng mất đi tươi cười, nữ tử có chút tốc mục tùy tay một liêu, phách phượng giết ra. Tròi nghỉ mát, vì ngủ cô gái không phải là bị Quan Anh vô địch khí thế chỗ kinh động, vẫn là ngủ lâu lắm, rốt cục mở một đôi thầm màu lam, câu đố giống nhau không phương pháp nhìn thấu thâm thúy hai tròng mắt. Tô Tinh, cô gái nỉ non, nhấm nuốt thủ đoạn vừa rồi đại đao Quan Anh nhắc tới tên, thâm thúy đôi mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang. Tô Tinh, niết bàn Phật quốc trung ương ngày, Tô Tinh đoàn người rốt cục đi tới này từng lưu lại gắn bó keo sơn địa phương, che phủ như trước Phật hiệu truyền sướng. Tô Tinh, mau nhìn, này thiền tông tên rất quen thuộc tất Nga. Thời viện nhìn đến trung ương ngày thật lớn quảng trường thượng, đang có một gã cao tăng ở mở đàn nói phương pháp, ngàn danh đệ tử ngồi nghiêm chỉnh, còn có trăm tên hoàng mi đồng tử ở tuyên ngôn thiện cửa tôn chỉ. Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp La Hán giết La Hán. Này tôn chỉ yên nhiên như thế đại nghịch bất đạo thế nhưng tài năng ở Phật quốc thành lập, Phật quốc quả nhiên không thể lý giải. Hòa Uyển Ước nhìn đến kia này Phật môn tông chỉ, không khỏi nhăn lại đại mi, lại nhìn này tông phái tên càng làm cho Thiên Anh Tinh bội phục không thôi. Thí Phật Thiền Tông, mới nhìn này tôn chỉ có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là nhìn kỹ kia thiện lời nói nhưng cũng là cảm thấy được phù hợp Phật môn 3000 đại đạo, Hoa Uyển Ước bội phục nói. Phật môn cao tăng quả nhiên cao thâm, cư nhiên có thể hiểu ra như thế Thiền Tông. Dư thật sự là muốn kiến thức đâu, Ngô Tâm giải đám người nghe được đúng là cười trộm lên. Uyển Ước muốn kiến thức còn không đơn giản, cái kia cao tăng ngay tại của ngươi trước mắt Nga. Khách chương.